Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 596. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy tên nam tu khi bị truy sát, vừa gặp phải đối thủ vốn là cường giả trong giới tu chân, trong lòng tràn đầy lo lắng, nên khi rời đi không dám chậm trễ, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà phi thân, chỉ sợ vị tu sĩ kết đan Jin Gian kia đổi ý, đuổi theo diệt trừ bọn họ. Khi đã chạy xa khỏi nơi hiểm hỏa, nhóm tu sĩ mãi vẫn không nghe thấy động tĩnh nào từ phía sau, mới dám dừng lại. Thần sắc mỗi người đều trở nên khó coi. Không hay rồi, lần này không thể nào ăn nói với công tử được. Chúng ta cũng bất đắc dĩ thôi. Đối phương là tu sĩ kết đan, dẫu chúng ta không chạy, thì cũng không thể nào đoạt lại được phù lệnh. Dẫu là vậy, nhưng công tử e rằng sẽ, những gương mặt vốn cứng rắn nay lại hiện lên vẻ chua xót. Cho dù có lý do thế nào, vị công tử kia vốn không phải người biết lý lẽ. Nếu bọn họ trở về mà báo cáo kết quả này, công tử chắc chắn sẽ trách phạt nặng nề. Nếu chỉ là trách phạt thì cũng đành chịu, bởi quả thực bọn họ làm việc không thành. Nhưng nếu công tử trong lòng không thoải mái, rất có thể sẽ lấy mạng của bọn họ để xả giận. Dù sao đi nữa, vẫn còn một tia hy vọng mong manh để vượt qua. Với suy nghĩ ấy, tốc độ thân pháp của mấy người cũng chậm dần lại. Chậm được chốc lát nào hay chốc ấy, nhưng dù có kéo dài đến đâu, cuối cùng vẫn phải đến gặp vị Ngô Tam công tử, U San Gong Di. Kia, Ngô Tam công tử lúc này đang ngồi tại một nơi phong cảnh hữu tình, tay phe phẩy quạt, vẻ mặt đầy khó chịu chờ đợi. Bên cạnh y còn có vài nam nữ tu sĩ diện mạo xinh đẹp. Nam tu cẩn trọng canh phòng tứ phía, còn nữ tu thì thỉnh thoảng liếc mắt đưa tình, cười duyên với y. Nhưng những lời nịnh nọt của mấy nữ tu lại chẳng có chút tác dụng nào. Ngô Tam công tử vẫn không thôi nôn nóng, đặc biệt là sau khi nhớ lại dung nhan của cô nương mà y vừa nhìn thấy ban nãy, còn đẹp hơn cả những mỹ thiếp bên cạnh. Tâm trí y càng thêm dạo dực, chỉ mong sớm bắt được người nọ để thỏa sức chiếm hữu. Trong mắt y, có cha chống lưng, chỉ cần y chịu ban cho một danh phận, dù có cưỡng ép, mỹ nhân cuối cùng cũng chỉ có thể thuận theo y mà thôi. Hơn nữa, không chỉ mỹ nhân, mà cả phù lệnh truyền thừa trong tay nàng cũng là mục tiêu của y. Chỉ cần đoạt được truyền thừa, y sẽ càng thêm đắc ý trên con đường tu đạo. Chờ đợi một lúc lâu, khi tâm trạng Ngô Tam công tử ngày càng mất kiên nhẫn, không xa cuối cùng cũng xuất hiện vài bóng người. Đó chính là đám thuộc hạ mà y phái đi bắt người. Mắt y sáng lên, tưởng chừng mọi việc đã hoàn thành. Nhưng khi những người kia đến gần, y lại không thấy bóng dáng mỹ nhân đâu. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Ngô Tam công tử trở nên cực kỳ khó coi, giận dữ quát lớn. Bọn vô dụng các ngươi, bản công tử sai các ngươi bắt người, nàng đâu rồi? Đúng là một lũ phế vật, đám nam tu trong lòng càng thêm khổ sở, nhưng chỉ có thể cúi đầu, run rẩy bẩm báo. Xin công tử tha tội, không phải thuộc hạ không tận lực, mà là cô nương kia đã gặp được người quen, hơn nữa đó lại là một vị tu sĩ kết đan. Thuộc hạ thực sự không phải là đối thủ, Ngô Tam công tử lập tức ngắt lời, gằn giọng mắng. Không liều mạng thử, sao các ngươi biết không phải là đối thủ? Rõ ràng là nhìn thấy liền khiếp sợ, chưa đánh đã bỏ chạy. Bình thường bản công tử ban phát đan dược cho các ngươi uổng phí rồi. Nửa phần nguy hiểm cũng không dám dính vào, không là phế vật thì là gì? Trở về lĩnh 800 trượng, nếu sống được thì cút, không sống được thì chết đi. Mặt mấy nam tu tái nhợt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 800 trượng, chẳng phải là chắc chắn chết sao? Dù có sống sót cũng gân cốt đứt đoạn, muốn tiếp tục tu luyện e là không thể. Nhưng họ nào dám phản bác, bởi đã bị Ngô Tam công tử dùng cấm chế khống chế. Nếu công tử xảy ra chuyện, họ cũng không toàn mạng. Chỉ còn cách nhẫn nhịn chịu đựng, Ngô Tam công tử vẫn chưa nguôi giận, tiếp tục mắng nhiếc không ngớt, khiến đám người bị mắng đến mặt mày xám ngoét. Không dám cãi lại nửa lời. Phế vật vẫn là phế vật. Đi điều tra xem rốt cuộc kẻ nào to gan như vậy, dám đoạt người từ tay bản công tử. Đợi bản công tử ra khỏi bí cảnh, không khiến chúng phải tự tay dâng mỹ nhân cùng truyền thừa đến trước mặt, bản công tử không phải họ Ngô. Đám nam tu nghe vậy, nào dám chậm trễ, đồng thanh đáp. Vâng, xin công tử yên tâm, chúng thuộc hạ sẽ lập tức điều tra. Lời là vậy, nhưng việc này đâu phải dễ dàng gì. Phải biết rằng, những lệnh bài tiến vào bí cảnh này rải khắp nơi. Người vào được thực sự xuất thân từ đâu, nào có dễ dàng tra rõ. chỉ còn cách phác họa lại dung mạo của mỹ nhân kia, sau đó từng bước dò xét. Mấy nữ tu bên cạnh thoáng qua vẻ ghen tị, nhưng vẫn cười duyên, ngả ngớn bên cạnh Ngô Tam công tử, không ngừng nịnh nọt. Sau một hồi phát tiết, tâm trạng Ngô Tam công tử cuối cùng cũng dịu đi đôi chút, mới bắt đầu tiếp nhận sự VTV từ đám mỹ nhân, tạm thời quên đi cơn bực dọc. Lúc này, mỗi người đều mang tâm tư riêng, không ai hay biết, trong bụi cỏ gần đó, một con bọ cạp nhỏ vẫn âm thầm ẩn núp. Chờ đám tu sĩ cùng Ngô Tam công tử tập trung, không có ai chú ý đến, nó lặng lẽ biến hóa, thoát cai đã trở thành một con cự bọ cạp khổng lồ. Ngô Tam công tử đang cố kìm nén cơn giận, một bên hưởng thụ sự hầu hạ của mỹ thiếp, một bên tính toán phải tìm bằng được cô nương kia. Nhưng ngay lúc y vừa ngậm một quả linh quả do mỹ nhân bên cạnh bóc sẵn, y chợt thấy một trong đám thuộc hạ không xa bụng đột nhiên bị xuyên thủng, máu phun ra như suối. Đôi mắt thuộc hạ trợn trừng, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nhưng chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, thân thể người nọ đã khô quắt, tựa như toàn bộ máu thịt bị hút cạn trong nháy mắt. Đây, hắn làm sao từng thấy qua cảnh tượng đáng sợ đến vậy? Thế gian trước mắt là một trường cảnh tượng thê thảm chưa từng thấy. Nhưng sự kinh hoàng này vẫn chưa kết thúc, lại thêm mấy tên tu sĩ bị tấm lưới khổng lồ bao phủ, tấm lưới ấy từ trên trời giáng xuống, từng sợi tơ cứng như sắt thép xuyên thấu vào cơ thể họ. Chỉ trong chớp mắt, máu tươi phun trào nhuộm đỏ cả tấm lưới, dòng máu ấy dường như bị dẫn vào một nơi vô định. Thân thể bọn họ ngay lập tức khô quắt lại như xác khô, năm tạng sáu phủ bị hút sạch không còn chút gì, chỉ để lại một đống xương da ghê rợn, lập tức mất mạng. Những người thiếp xinh đẹp đi theo đoàn liền thét lên kinh hoàng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Một tu sĩ kim đan luôn túc trực bên cạnh bảo hộ cho Ngô Tam công tử. U San Gong Di cũng không khỏi biến sắc, nhanh chóng lao lên che chắn trước mặt hắn. Ngô Tam công tử vốn đang sợ đến mức hồn vía bay mất, thấy tu sĩ kim đan tới gần thì mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn chưa kịp định thần, một con cự hiết, Du Xia, bất ngờ hiện thân, thân mình cự hiết đặt trên vô số sợi tơ tuyết trắng, tựa như đang đứng trên một tầng mây trồng chất, mang theo vẻ đẹp kỳ dị. Tuy nhiên, những sợi tơ trắng ấy từ ngoài viền dần dần bị máu tươi thấm vào, loang đỏ rực rỡ rồi bị cự hiết hút sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái đuôi đầy độc của nó bất thình lình vung lên, quét qua một lượt khiến toàn bộ tu sĩ phía trước tu sĩ kim đan bị chém đứt làm đôi. Ngay sau đó, cái đuôi như hóa thành mũi thương sắc bén, vẽ thành một vòng cung đẹp mắt, đâm xuyên qua một nữ tu đang nấp phía sau lưng tu sĩ kim đan gần Ngô Tam công tử. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, nữ tu bị kéo ra như mồi nhử cho quái thú. Ngô Tam công tử kinh hãi đến mức toàn thân run rẩy, nhưng không dám cử động. Chỉ run run thúc giục. Tôn lão, Xuân Lao, người còn không mau chém chết con quái vật này. Chẳng lẽ người muốn để bổn công tử bị nó ăn thịt hay sao? Tôn chân nhân, Xuân chân gen, đứng bên cạnh cũng sợ hãi không kém. Ông chưa từng gặp qua loại yêu thú đáng sợ như vậy. Dù đã đạt tới kim đan, nhưng trước uy áp của cự hiết, ông chỉ cảm thấy vô lực, như đang đối mặt với tử thần vô tình. Tuy vậy, tôn chân nhân là do Ngô Đại Sư Uzashi, một tay bồi dưỡng, từ khi còn tu vi thấp đã bị cấm chế khống chế, tuyệt đối không thể để Ngô Tam công tử chịu bất kỳ tổn hại nào. Tôn chân nhân đành phải nén sợ, giơ bàn tay ra, một cây đại phủ hiện lên trong lòng bàn tay, chém mạnh xuống đầu cự hiết. Choang, không hề có tác dụng, cây đại phủ chém xuống thân thể cự hiết, chỉ làm tóe lửa, nhưng không để lại chút thương tổn nào trên lớp vỏ cứng rắn của nó. Đồng tử tôn chân nhân co rút mạnh. Ông liên tiếp thi triển nhiều chiêu pháp nhưng trước cự hiết, tất cả đều vô dụng. Cuối cùng, chiếc đuôi độc của cự hiết xuyên thủng đan điền của ông, nọc độc từ đuôi lan ra, GTCHT tôn chân nhân ngay tại chỗ. Tôn chân nhân vừa ngã xuống, Ngô Tam công tử cũng không thoát khỏi kiếp nạn, bị cự hiết xé xác, trở thành thức ăn trong miệng nó. Ngay cả những thi thể khô quắt của các tu sĩ bị hút sạch trước đó cũng bị cự hiết nuốt trọn, không để lại chút dấu vết. Ngô Tam công tử cùng đám tùy tùng, vốn ngang ngược hung hăng, vậy mà cuối cùng lại bị diệt sạch, không còn mảnh xương cốt, một giọt máu cũng không để lại. Cách chương.